Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Vương Thần Hồi Báo. Nguyên lai là Thanh Huyền Tông đệ tử, thất kính, Phùng Mặc Phong lộ ra khẽ gật đầu. Hắn hơi kinh ngạc, không rõ vì cái gì. Tiểu tử này thấp như vậy tu vi, liền dám đến chỗ chạy loạn. Không dám, Vương Thần ôm quyền. Hắn lại nói với Phùng Khả Nhi, Khả Nhi, đã ngươi an toàn đến nhà, ta cũng nên cáo từ. Ngươi muốn đi, Phùng Khả Nhi sững sờ, nói với Vương Thần, không bằng ngươi ở nhà ta xuống đi. Dù sao ngươi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có cái khác nơi ở. Đúng vậy a, tiểu thư nhà ta nói rất đúng nha, không bằng Vương công tử ngay tại lưu lại đi. Phùng Tam Nhi cũng mở miệng nói ra, không được, Vương Thần lắc đầu, nói, ta còn có việc muốn làm, liền không quấy rầy, cáo từ, hắn muốn truy tra Hấp Huyết Đồ Phu Hạ Lạc, còn muốn nghe ngóng Chín U Hàn Suối cùng Cửu U Cấm Địa một ít chuyện, ở chỗ này không tiện lắm, a, đi vội vã như vậy nha, ta đưa tiễn ngươi đi. Phùng Khả Nhi một trận thất lạc, cũng biết lưu không được Vương Thần. Nói với hắn, tốt, Vương Thần gật đầu, quay người nhanh chân rời đi. Phùng Khả Nhi cũng theo hắn đi ra ngoài. Phùng Tam Nhi, thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Nhìn Khả Nhi đối với hắn rất để bụng. Phùng Mặc Phong có chút nhíu mày. Lão gia, là như vậy tốt Khả Nhi. Ngươi trở về đi, không cần đưa ta. Đi ra Phùng Phủ, Vương Thần dừng chân lại. Nói với Phùng Khả Nhi, Phùng Khả Nhi cắn cắn miệng môi, biểu lộ lưu luyến không rời, ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên, nói, Vương Thần, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, thiếu nữ nhưng trong lòng in dấu thật sâu ấn thân ảnh của thiếu niên này. Nàng tràn ngập chờ mong nhìn xem Vương Thần, sẽ, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, liền có gặp lại thời điểm. Vương Thần cười cười. Hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phùng Khả Nhi, nói, đây là tặng cho ngươi tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá linh hải cảnh, trở thành Lăng Tiêu phái đệ tử. Ta đi, hắn nói dứt lời, nhanh chân rời đi, hướng về nơi xa đi đến. Phùng Khả Nhi vô ý thức tiếp nhận bình ngọc, nhìn xem Vương Thần rời đi bóng lưng, thất vọng mất mát, ai, đừng xem. Đã đi xa, Phùng Mặc Phong không biết lúc nào đến. Đến Phùng Khả Nhi sau lưng, hắn nhẹ giọng nói ra, các ngươi chung quy là người của hai thế giới. Cái này Vương Thần không phải người bình thường, chỉ sợ về sau cũng sẽ không cùng ngươi có gặp nhau. Hắn tựa hồ nhìn ra Phùng Khả Nhi tâm tư, hy vọng nàng có thể đoạn mất tưởng niệm. Sẽ không, hắn nói qua, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, chúng ta liền nhất định sẽ gặp lại. Phùng Khả Nhi ánh mắt kiên định, nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Cái này, Phùng Khả Nhi nhìn thoáng qua Vương Thần đưa cho nàng bình ngọc, nhịn không được kinh hãi. Cái này trong bình ngọc vậy mà tràn đầy đan dược. Có nhất phẩm phá linh đan, tăng linh đan, hồi linh đan, kim sang đan, còn có thật nhiều nhị phẩm đan dược. Khoảng chừng hơn 100 khỏa, thủ bút thật lớn. Phùng Mặc Phong cũng đổ hít một hơi lãnh khí, chính là đem bọn hắn toàn bộ Phùng Phủ bán đi, không kịp những đan dược này giá trị. Vương Thần sở dĩ đưa cho Phùng Khả Nhi nhiều như vậy đan dược, chính là vì hồi báo nàng viên kia hồi linh đan. Nếu không phải viên kia hồi linh đan, hắn không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Rời đi Phùng gia về sau, Vương Thần tại Băng Cực Thành tùy ý tìm một cái khách sạn ở lại. Cốc cốc cốc. Ma Vương huynh, ta là Hoàng Thiên Hổ. Tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó Hoàng Thiên Hổ thanh âm truyền đến. Ha ha, nhanh như vậy, mời đến. Vương Thần mở cửa phòng, đem Hoàng Thiên Hổ nhường tiến đến. Ma Vương huynh, có tin tức. Hai người ngồi xuống về sau, Hoàng Thiên Hổ nói. Ồ, Vương Thần nhướng mày một cái, cầm lấy ấm trà đến hai chén trà, nói ra. Gọi ta Vương Thần là được rồi. Có Hấp Huyết Đồ Phu tin tức. Hoàng Thiên Hổ sắc mặt vui mừng, Nói, phải, bất quá ta cũng không thể xác định, chính là đoạn thời gian gần nhất, ban đêm 10 phần, thường xuyên có chưa xuất các thiếu nữ vô cớ mất tích. Hắn dừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, có người tại băng cực thành bên ngoài phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể cổ động mạch bị cắn đứt, toàn thân tinh huyết mất hết. Ta phỏng đoán, đây cùng hấp huyết đồ phu thoát không được quan hệ. Uống trà, Vương Thần bưng một ly trà cho Hoàng Thiên Hổ. Hắn nói ra, nói không sai, hấp huyết đồ phu hút máu thời điểm, đích thật là sẽ cắn đứt nhân loại chỗ cổ động mạch. Mà lại thích nhất hút xử nữ máu tươi. Đúng rồi, nhưng từng có người gặp qua hấp huyết đồ phu. Không từng có người nhìn thấy. Hoàng Thiên Hổ đặt chén trà xuống. Nói, cái này hấp huyết đồ phu hẳn là ở tại ngoài thành. Ban đêm mới có thể lặng lẽ vào thành. Vương Thần gật đầu. Dạng này liền dễ làm. Đa tạ Hoàng Huynh. Hoàng Thiên Hổ lắc đầu. Nói, có muốn hay không ta tại tông môn liên hệ mấy cái huynh đệ. Ban đêm chúng ta cùng một chỗ động thủ. Giải quyết hấp huyết đồ phu. Vương Thần khoát tay, nói, không cần, hấp huyết đồ phu thực lực không tầm thường, ta suy đoán hắn hẳn là có linh hải 6 tầng tu vi, không phải dễ đối phó. Linh hải 6 tầng, Hoàng Thiên Hổ giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, ma vương chính là ma vương, linh hải 6 tầng võ giả hắn cũng không sợ, dám một mình truy sát mà tới. Vương Huynh, nếu không chuyện này ta báo cáo tông môn, để tông môn ra mặt giải quyết. Linh hải 6 tầng võ giả, chỉ sợ. Hoàng Thiên Hổ suy nghĩ một chút, hắn đề nghị, hắn ý tứ là sợ Vương Thần không giải quyết được hấp huyết đồ phu. Dù sao hai người cách hai cái đại cảnh giới, không sao cả. Vương Thần lắc đầu, cười nói, nho nhỏ đồ tể, một mình ta đủ để. Hoàng Thiên Hổ mặt mũi tràn đầy bội phục. Hắn đứng lên, ôm quyền nói, Vương Huynh, tại hạ cáo từ. Nếu như có chuyện có thể tại liên hệ ta. Làm phiền. Vương Thần đứng dậy, tại Hoàng Thiên Hổ trước khi đi. Hắn đưa một chương hấp huyết đồ phu chân dung, để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút. Cứu mạng a! Một nữ tử tiếng kêu cứu, vạch phá bầu trời đêm, trong băng cực thành vang lên. Về sau liền không có động tĩnh. Tới rồi sao? Một cái thon dài thân ảnh màu trắng, dừng lại tại băng cực thành trên không. Nghe thấy tiếng cầu cứu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Dưới chân khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương hướng của thanh âm đuổi theo. Người này chính là Vương Thần. Hắn đã nằm vùng hai cái buổi tối, một mực không có hấp huyết đồ phu hạ lạc. Đây là cái thứ ba ban đêm. Một mực chờ đến trời nhanh tảng sáng thời điểm, mới nghe được có người cầu cứu. Siêu, một thân ảnh màu đen, lấy cực nhanh tốc độ, tránh bay ra băng cực thành, hướng phía xa xa băng tuyết thiên địa bên trong bay đi. Chớp mắt liền muốn biến mất ở chân trời. Muốn chạy, Vương Thần khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Phía sau trống rỗng sinh ra một đôi kim xí, cánh mở ra. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn ra băng cực thành, hướng cái kia đạo hắc thân ảnh đuổi theo. Xuyên vân cánh tốc độ sao mà nhanh, mấy hơi thở công phu, hắn liền đuổi kịp trước mặt người áo đen. Cách rất gần, có thể trông thấy, người áo đen bên hông kẹp lấy một cái màu trắng đệm chăn. Không đúng rồi, Vương Thần có chút nhíu mày, trước mắt người áo đen chỉ có linh hải tầng 2 tu vi. Mà lại tốc độ phi hành cũng không nhanh. Không giống như là hấp huyết đồ phu. Người cùng ai? Người áo đen dừng bước. Hắn phát hiện có người truy tung. Dừng bước. Thần sắc kinh nghi bất định. Người đòi mạng ngươi. Vương Thần nói chuyện. Thân ảnh lóe lên. Liền đến người áo đen bên cạnh. Đối phương còn không có kịp phản ứng. Liền bị hắn một cái tay nắm chặt cổ. Người áo đen kinh hãi. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thối cốt cảnh tu vi. Mình ở trong tay của hắn. Vậy mà không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt liền bị tóm. Vương Thần một bàn tay đập choáng người áo đen này. Tiện tay đem hắn nhét vào trong đống tuyết. Sau đó mở ra đệm chăn. Hoàng Tinh Tinh. mở ra đệm chăn về sau. Vương thần hơi có chút ngoài ý muốn. Nữ tử này lại là Hoàng Thiên Hổ muội muội, cũng chính là đánh Phùng Khả Nhi một bàn tay nữ tử áo trắng. Ô ô, Hoàng Tinh Tinh tay chân đều bị trói chặt. Trong miệng đút lấy một khối vải rách. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nước mắt bò đầy khuôn mặt. Vừa nhìn thấy vương thần càng thêm kinh hoàng. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Vương thần mỉm cười lắc đầu. Cho Hoàng Tinh Tinh lỏng ra trói buộc. Lại nhổ đi trong miệng nàng vải rách. Ma vương tha mạng. Ma vương tha mạng. Đều là ta không được. Không nên trêu chọc ngươi. Xem ở ca ca ta trên mặt mũi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hoàng Tinh Tinh kêu khóc cầu xin tha thứ. Tưởng rằng vương thần bắt cóc nàng. Cố ý trả thù nàng. Nàng đã từ hắn ca ca đám người trong miệng biết ma vương sự tích. Đừng khóc. Vương thần vừa buồn cười. Vừa tức giận. Chỉ vào trên đất người. Hắn nói. Không phải ta bắt cóc ngươi. Là người này. Ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi ca ca truyền tin. Để hắn tới đón ngươi. Ta còn có việc muốn làm. Không thể ở đây ở lâu. Không phải ngươi. Hoàng Tinh Tinh nhìn thoáng qua trên mặt đất ngất đi người áo đen. Lại nhìn xem vương thần. Thật lâu mới phản ứng được. Là cái sau cứu được hắn. Tiếp lấy hắn lại dựa theo vương thần phân phó. Móc ra truyền tấn thạch. Liên hệ Hoàng Thiên Hổ. Chính là vương thần không nói. Hắn cũng phải cấp ca ca của nàng đưa tin. Nàng bị dọa đến không nhẹ. Cái này nửa đêm. Nàng một người cũng không dám trở về. Dám bắt cóc bản tiểu thư. Ta đá chết ngươi. Đá chết ngươi. Đá chết ngươi. Hoàng Tinh Tinh thu hồi truyền tấn thạch. Đối trên đất người áo đen liên tiếp đá mấy chân. Đem khí đều tán tại đáng thương người áo đen trên thân. A, người áo đen kêu thảm một tiếng. Ung dung tỉnh lại đi qua. Đem Hoàng Tinh Tinh giật nảy mình. Tranh thủ thời gian né tránh một chút. Người áo đen có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua vương thần. Không dám chạy trốn. Hắn biết chạy trốn cũng vô dụng. Vương thần cúi đầu nhìn xuống người áo đen. Hơi lộ ra ý cười. Nói, ta hỏi một câu. Người đáp một câu. Nói sai một câu. Ta liền bóp nát người một cây xương cốt. Người đến cùng là ai? Người áo đen hoảng sợ không hiểu. Mở lời hỏi. Tạch tạch tạch. Vương thần nhướng mày. Một cước đem người áo đen cánh tay nghiền nát. Nói. Quên nhắc nhở ngươi. Nói nhiều cũng muốn nát một cây xương cốt. A, người áo đen tiếng kêu rên liên hồi. Ha ha. Hiện tại bắt đầu trả lời vấn đề. Vương thần lại đối người áo đen cười cười. Hỏi. Ngươi là ai? Tiểu tử. Ngươi tốt nhất thả ta. Ta thế nhưng là kinh thiên tiết đạo đoàn người. Không phải ngươi có thể chọc nổi. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi. Mở lời uy hiếp. Tạch tạch tạch. A, người áo đen lần nữa kêu thảm. Bởi vì hắn một cái tay khác cánh tay cũng bị nghiền nát. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Nên phạt. Xem ra ngươi còn chưa rõ quy tắc trò chơi. Vương thần cười càng thêm sán lạn. Người này lại là kinh thiên tuyết đạo đoàn người. Vương thần ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn hơi có chút thất vọng. Người áo đen mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Con mắt trừng thật to. Cũng không dám lại nói chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.